Diệp Dĩnh Lam quay đầu, thấy Phạm Hán Đình nằm ở bên người cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net